Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 517, làm không được. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Khi Han Yu tuyên bố về sau nguyên vẽ lấy Mashiro làm chủ về sau, đột nhiên Aki Tomoya giơ tay lên tiếng hô. Ngươi có vấn đề gì? Han Yu nhìn Aki Tomoya một chút, có chút kỳ quái hắn muốn hỏi điều gì, cũng đáp lại hắn một tiếng. Lấy Mashiro làm chủ vẽ, có phải hay không về sau đều muốn vẽ thành loại trình độ này sao? Aki Tomoya chỉ trên máy vi tính vẽ hỏi. Tại Aki Tomoya hỏi xong về sau, Eriri sắc mặt trong nháy mắt có một chút diệu biến hóa. Mà không có chú ý tới Eriri biểu tình biến hóa, Han Yu nghe được Aki Tomoya tra hỏi về sau, liền có chút buồn bực nói câu. Đã lấy Mashiro làm chủ, đương nhiên là phải hướng nàng dựa sát vào nha. Ngươi hỏi cái này làm gì? Han Yu sau khi nói xong, chỉ thấy Aki Tomoya một mặt nghiêm túc một giọng nói. Nhưng là những người khác làm không được đi. Nghe được Aki Tomoya, Han Yu biến sắc, đột nhiên ý thức được chính mình không để ý đến cái gì. Sau đó Han Yu đã nhìn thấy Aki Tomoya đưa mắt nhìn sang Eriri. Đối với Eriri hỏi một câu. Eriri, ngươi làm không được loại trình độ này đi. Eriri nghe được Aki Tomoya lời nói về sau, lập tức nghẹn đỏ mặt, mười phần tức giận nhìn về phía Aki Tomoya. Song là bởi vì trò chơi sự tình, Aki Tomoya mặc dù đối với Eriri nhìn hằm hằm cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì đứng vững Eriri ánh mắt. Lúc này mọi người cũng cảm nhận được hai người ở giữa có chút không khí vi diệu. Trong phòng lập tức biến thành yên tĩnh. Sau đó Eriri cùng Aki Tomoya hai người rằng có sau khi, Eriri cuối cùng trên mặt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc, có chút chán nản thu hồi tầm mắt của mình. Sau đó phi thường thất lạc nói với mọi người một tiếng. Hiện tại ta làm không được. Han Yu nghe vậy không khỏi trong lòng lộp bộp một chút, bởi vì Eriri thất lạc thần sắc, Han Yu cũng nghĩ đến Sagiri sẽ là như thế nào phản ứng. Han Yu nhìn Mashiro một chút, tại Mashiro có chút u mê nghiêng đầu nhìn lại một chút về sau, Han Yu liền có chút nhức đầu sờ lên cổ, phi thường lúng túng nói ra. Ha ha, cái kia ta nghĩ nghĩ, cảm thấy đều muốn là loại trình độ này vẽ, mọi người khẳng định sẽ rất vất vả đi, cho nên cũng không nhất định tất cả đều hoạch định loại trình độ này. Chỉ cần tất cả mọi người hài lòng là được rồi. Mashiro nghe được Han Yu lời nói sau há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng là hiện tại đã có chút một chút xíu nhãn lực độc đáo. Mashiro nhìn xem trong phòng khách kỳ quái bầu không khí, lại tăng thêm một bên Aoyama Nanami tại lôi kéo mình tay, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, sau đó liền lấy qua máy tính cùng bút vẽ, sau đó họa. Han Yu nhìn xem Mashiro động tác, tựa hồ là muốn một lần nữa tranh vẽ bộ dáng. Han Yu nghĩ thầm Mashiro có phải hay không là muốn vẽ mức độ khó thấp một chút họa tác. Bởi vậy cũng có chút mong đợi chờ đợi Mashiro vẽ xong. Mà mọi người thấy thế, cũng liền yên lặng chờ đợi Mashiro đem vẽ tranh tốt. Về phần Eriri, nhìn xem Mashiro lại bắt đầu một lần nữa vẽ tranh, có chút đoán được nàng muốn làm gì. Thế là trên mặt biểu lộ bắt đầu không ngừng biến hóa. Nửa đường còn nhìn Aki Tomoya một chút. Kết quả Aki Tomoya phi thường tâm hư nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng Eriri ánh mắt đụng tới. Tốt rồi. Qua một hồi lâu, Mashiro mới buông xuống trong tay bút vẽ, đem máy tính đưa qua mọi người. Lần này, mọi người thấy Mashiro vừa vẽ ra tới vẽ lần nữa sợ hãi than. Bất quá sau đó mọi người cũng từ Mashiro mới vẽ bên trong nhìn ra một điểm không đồng dạng đồ vật. Đó chính là mới vẽ bên trong, dung hợp trước đó Eriri cùng Sagiri họa phong, cho mọi người một loại đem Eriri các nàng đem trước đó vẽ hơi sửa chữa một chút liền có thể vẽ thành cái dạng này ảo giác, mà lại tựa hồ so trước đó vẽ xem ra muốn đơn giản một chút dáng vẻ. Đương nhiên mọi người cũng không biết học mỹ thuật, cho nên không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Mà Han Yu nhìn xem Mashiro mới vẽ ra tới vẽ, mang theo cảm kích tâm tình, dùng ánh mắt tán dương nhìn về phía Mashiro, mà Mashiro đối với Han Yu ánh mắt phi thường hưởng thụ, cười đến phi thường vui vẻ. Sau đó Han Yu liền cầm máy tính đối với Eriri cười nói ra. Như vậy thì lấy bức họa này làm tiêu chuẩn tốt rồi. Ta thấy giống như bên trong dung hợp ngươi cùng Sagiri họa phong. Ta nghĩ như vậy các ngươi vẽ lên đến hẳn là rất nhẹ nhàng một chút. Sẽ không khổ cực như vậy đi. Không cần, nhưng mà đối với Han Yu hạ xuống độ khó yêu cầu. Ngược lại là Eriri chính mình cự tuyệt. Han Yu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Eriri. Không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Mà Eriri đang nói xong không cần về sau. Mang trên mặt do dự biểu lộ. Tựa hồ đang xoắn suýt cái gì. Một lát sau về sau. Eriri mới cắn răng ngẩng đầu đối với Han Yu nói với Mashiro. Không cần cố ý chiếu cố ta. Cứ dựa theo phía trước bộ kia vẽ đánh dấu đi. Trò chơi là mọi người. Ta cũng không thể cản trở, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực hoạch định loại trình độ kia. Thế nhưng là, Han Yu nghe vậy, do dự há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thế nhưng là vẫn là vẽ không ra loại trình độ kia làm sao bây giờ? Lúc này Aki Tomoya, hảo chết không chết lại chen vào một câu. Cái này một hồi, không chỉ là Han Yu. Ở đây tất cả nữ hài bao quát Kasumi Gaoka Utaha nghe vậy đều căm tức nhìn Aki Tomoya. Ở trong lòng oán giận hắn không có điểm nhãn lực độc đáo. Mà Aki Tomoya gặp tất cả mọi người đối với mình trợn mắt nhìn. Không khỏi rụt rụt đầu. Trong lòng suy nghĩ chính mình cũng là vì để trò chơi có thể hoàn thành đến tốt hơn mà thôi. Bất quá ngoài miệng lại là không nói gì nữa. Nhưng mà Eriri đang nghe Aki Tomoya lời nói về sau, cũng không có sinh khí, mà là phi thường yên lặng đối với Han Yu nói ra, nếu như đằng sau vẫn là làm không được, ta liền lui, liền theo đằng sau bộ kia vẽ đánh dấu đến vẽ đi. Lúc đầu Eriri đều nghĩ đến làm không được rồi, khỏi tốt rồi, nhưng là mới vừa nói ra lui chữ, Eriri đụng phải Han Yu cầu xin ánh mắt. Không khỏi do dự một chút, cuối cùng lựa chọn giảm xuống đánh dấu. Vậy cứ như vậy đi. Nghe được Eriri nói ra lui chữ về sau, Han Yu tâm đều muốn nắm chặt, bất quá gặp nàng cuối cùng lựa chọn giảm xuống đánh dấu. Han Yu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng thế, ngay lúc này, trong máy vi tính Sagiri cũng đột nhiên đi theo nói một câu. Lập tức Han Yu trong lòng hiểu rõ. Minh bạch Sagiri vừa rồi, đoán chừng là cùng Eriri không sai biệt lắm tâm tình đi. Chỉ bất quá người nàng không ở phòng khách, cho nên Han Yu không có trước tiên phát giác được mà thôi. Mà mọi người gặp bầu không khí hòa hoãn lại về sau. Cũng coi như tiếp tục hoan thanh tiếu ngữ, mà Eriri thì là đột nhiên đối với Han Yu cùng Mashiro xách một câu. Bất quá, hiện tại ta còn là làm không được trình độ kia. Cho nên sau đó phải phiền phức Mashiro. Người muốn làm gì? Nếu như có thể mà nói. Trong những ngày kế tiếp, ta nghĩ tới đây cùng Mashiro học tập vẽ tranh. Lúc cần thiết tại ngươi cái này ở nhờ một đoạn thời gian có thể chứ? Eriri nói xong, mặt biến thành có chút đỏ đỏ. Đồng thời vụng trộm hướng Aki Tomoya liếc một cái. Nhưng mà thấy đối phương một mặt lơ đễnh bộ dáng. Không khỏi âm thầm tức giận. Ai, mà cái khác nữ hài tử nghe được Eriri vậy mà lại nghĩ đến ngủ lại cũng là nhao nhao cảm thấy kinh. Ngạc, nhưng là nghĩ đến đối phương là vì cùng Mashiro học tập. Cũng thoáng tỉnh táo một điểm. Bất quá dù sao cũng là Han Yu nhà. Mọi người không khỏi bắt đầu ở trong đầu đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Ngạch, cái này, muốn hỏi Mashiro ý kiến. Han Yu nhìn xem mọi người có chút kỳ quái đến biểu lộ. Không khỏi cảm thấy nhức đầu đem nồi ném cho Mashiro. Có thể. Mashiro đơn giản sáng tỏ liền gật đầu đáp ứng. Han Yu nghe vậy vốn định nói với Eriri. Nhà ngươi ngay tại bên cạnh. Không có ngủ lại tất yếu. Bất quá cuối cùng có chút bất đắc dĩ đối với Eriri gật đầu đồng ý.